Mảnh vá trái tim, chương 3, góc truyện audio.com. Cuộc sống của cô bắt đầu bị cái tên Hứa Ngạn Thâm đó bao vây tứ phía. Có rất nhiều người sùng bái anh, chẳng bao lâu sau, vị học trưởng lớn hơn 3 tuổi này trở thành đề tài không bao giờ chán trong lớp cô. Gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, nhất cử nhất động đều đầy sức mê hoặc bẩm sinh, anh rất nghiêm túc trong công việc cũng như đối với mọi người, năng lực xuất chúng, làm việc rất thận trọng, tỉ mỉ, lạnh lùng với tất cả mọi người, mà càng như thế, bọn bạn cùng lớp lại càng si mê anh. Năm đó rất thịnh hành một từ, cực phẩm, anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ xa đối với tất cả mọi người, tính cách đặc biệt này toát từ trong ra ngoài, bọn nam sinh non nớt cùng tuổi chẳng thể nào bắt chước được. Cô thừa nhận, sau khi bị điện giật hôm đó, cô rung rinh vì anh mỗi ngày một sâu đậm hơn, rồi sự ngưỡng mộ âm thầm cũng bất giác nảy sinh trong trái tim thiếu nữ. Nói theo cách của Phi Phi, cái đầu chưa mở mang của cô cuối cùng cũng đã đến tuổi dậy thì. Ăn kẹo cao su không? Một phong kẹo màu xanh lá chìa ra trước mặt anh. Anh ngước nhìn lên, vẫn vẻ mặt bình thản, lạnh lùng thường thấy. Thật ra cô may mắn hơn những người bạn cùng lớp rất nhiều, cô có nhiều cơ hội tiếp cận anh. Bởi vì cô trở thành hội viên hội sinh viên một cách lạ lùng, khó hiểu. Một cô nàng vốn dĩ định vừa học vừa chơi hết 4 năm đại học như cô bỗng quay mắt 180 độ, rất tích cực thể hiện mình trong mọi công việc, những mong thu hút được ánh mắt của anh. Tiếc là có chút thất bại nho nhỏ. Thái độ của anh đối với cô và những bạn học khác cũng chẳng có gì khác biệt. Anh tập trung quá đấy, nhai kẹo cao su cho thư thái một chút không? Cô nở nụ cười ngọt ngào, thật ra lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Anh đón lấy phong kẹo của cô, để sang một bên, không đụng đến, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Anh rất bận, chưa nào cũng bận đến tối mắt tối mũi, nhưng cứ đến chiều học xong là anh rời khỏi trường quay, việc quan trọng đến mấy cũng không thể giữ nối chân anh. Cho nên, cô phải nắm lấy cơ hội. Cô tự quy ước, nếu anh chịu nhận thanh kẹo này, có nghĩa là ông trời chịu giúp cô tỏ tình thành công. Giờ là thế kỷ 21 rồi, thích thì cứ chủ động tấn công không cần phải thẫn thờ ngồi đợi kỳ tích. Cô cho tay vào hộp bàn mò mẫm. Trong đó có một hộp cơm và một lá thư, cô để ý bữa trưa hàng ngày của anh đều là bánh mì hoặc mì gói ăn cho qua bữa, canteen trong trường chưa nào cũng chật ních người, anh rất ít đến những chỗ đông người. Vì hộp cơm này cô đã phải rất chăm chỉ học tập chị giúp việc ở nhà. Tuy không thể nói là đủ sắc hương, vị nhưng chắc phải ngon hơn cơm ở canteen trường một chút. Còn về lá thư, cô rất nhút nhát muốn theo đuổi là một chuyện, còn có dũng khí tỏ tình trước mặt không lại là một chuyện khác. Viết thư tay tuy quê mùa nhưng có thể tránh được rất nhiều ngại ngùng. Giờ cơm trưa trong hội sinh viên chỉ còn lại anh và cô, thời cơ chín muồi đến rồi. Anh đã bắt đầu nấu mì gói rồi, nhanh lên, trước tâm mau ra tay đi. Ngượng ngùng cô định đứng lên, học trưởng, xin nhập hộp cơm và tấm lòng của em. Em thích anh, nếu có thể em muốn được làm bạn gái anh. Có người nhanh hơn cô một bước. Đó là cô bạn học mặt mũi xinh xắn, tay giơ cao hộp cơm trình bày bắt mắt tinh tế như của khách sạn 5 sao, giọng nói dứt khoát trôi chảy, rõ ràng là có dũng khí hơn cô rất nhiều. Anh ngẩng đầu lên, nét, góc truyện audio.com, mặt không chút biểu cảm nhìn cô gái không mời mà đến đang đứng trước mặt mình, không biết là đàn em ở lớp nào. Thùng rác ở đằng kia, vui lòng vứt vào đó đi, cảm ơn. Mặt anh không chút cảm xúc, mặt cô gái đầy vẻ kinh ngạc không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Dù là cự tuyệt đi chăng nữa thì cũng phải nói cho dễ nghe một chút chứ. Học trưởng anh thật quá đáng, đúng là chẳng có chút ga lăng nào. Mắt cô gái ẩn ực nước đầy vẻ chỉ trích, anh tuyệt nhiên không thèm để ý, cô gái khóc giấm dứt bỏ chạy ra ngoài. Một sự im lặng bao trùm, cô âm thầm lấy phong thư trong hộp bàn cho vào giỏ mình, để nó ở một vị trí an toàn. Lá gan cô vốn nhỏ, tim lại không đủ lớn, nếu cô cũng bị cự tuyệt như thế, chắc sẽ khóc còn thảm hại hơn cô gái kia. Học trưởng, em đi ăn trưa đây ạ? Cô giả vờ trấn tĩnh, cười híp mắt đứng dậy. Phi Phi thối tha, cậu có lộc ăn thật đấy, hôm nay không phải chen lấn ở canteen rồi. Cô đeo giỏ xách tay xách hai cặp lồng giống hệt nhau. Anh không để tâm, gật gật đầu tỏ ý đã nghe thấy lời cô nói rồi. Anh vừa xem bài tập vừa mở nắp tô mì gói đã chín định ăn. Học trưởng, có thể hỏi một chút không, anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Cô đơn giản chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Vì chuyên ngành học nên trường họ nổi tiếng có nhiều mỹ nữ, giờ tan học hàng ngày, ngoài cổng trường, BMW, Mercedes nối đuôi nhau đợi mỹ nhân. Cô gái vừa đến tỏ tình lúc nãy thuộc hàng ngũ mỹ nhân tuyệt sắc ở trường. Anh nhìn về phía khuôn mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn dạng người yêu kiều của cô. Cuộc đời tôi đã được lập trình sẵn, đại học còn một năm nữa, ra ngoài xã hội 3 năm, trong 4 năm tới này, tôi không có ý định tìm bạn gái. Anh luôn là một người rất nguyên tắc, cái gì cũng lên kế hoạch chắc chắn. Chỉ là anh không ngờ rằng, tình cảm là một thứ không thể lên kế hoạch, đến ngay cả một người mạnh mẽ, nghị lực như anh cũng không có cách nào khống chế. 19 tuổi, nghe những lời anh nói, mối tình vừa chớm nở trong trái tim thiếu nữ đã vỡ vụn. Học trưởng, tạm biệt, không đủ dũng khí tỏ tình với anh, cười chào xong, cô xách cặp lồng đi như trốn chạy. Không được khóc, không được khóc, cô không hề biết kỳ thực anh có để ý đến cặp lồng của cô. Cách chương.